Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2096, Nam chính văn nữ phối, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Lý Phàm thuộc hạ nhà kia y dược công ty xuất hiện liền gây nên vô số người chú ý. Nhất là y dược công ty nghiên cứu ra được thuốc khiến cho các phương đều có chút ngồi không yên. Mặc dù không có đạt tới có khả năng chữa trị ung thư loại trình độ kia. Khả năng đủ chân chính khu trừ vết sẹo. Cũng là chấn kinh toàn bộ y dược ngành nghề. Tại lúc trước, cạn một điểm vết sẹo lợi dụng các loại kỹ thuật còn vẫn là có thể chậm rãi khu trừ. Có thể đả thương miệng một khi sâu. Kết thành không sẹo về sau là căn bản không có khả năng khu trừ đến. Cứ việc hiện nay Lý Phàm thuộc hạ cái kia y dược công ty nghiên cứu ra được thuốc. Cũng không thể hoàn toàn đem rất sâu vết sẹo lập tức khu trừ rơi. Nhưng từ bọn hắn thí nghiệm trong báo cáo để rất nhiều người đều nhìn thấy hy vọng. Y dược cái nghề này. Lý Phàm trước đây thật lâu liền tại kế hoạch. Hắn cũng muốn trực tiếp lấy ra chút chấn kinh thế giới đồ vật. Nhưng bên người nữ nhân nhắc nhở hắn gần nhất có phải là quá kiêu căng. Tại đường quả không nhìn thấy thời điểm. Lý Phàm cùng hắn các nữ nhân kỳ thật tránh thoát không ít nguy cơ. Hắn thần kỳ kinh lịch, trong tay hắn đồ vật, không có khả năng không có người ngấp nghé. Những người kia không dám trắng trợn, vụng trộm còn là có biện pháp. Đi qua những này về sau, Lý Phàm mới không có trực tiếp chỉnh ra cái lớn. Gần nhất hắn cũng rất bận, vội vàng thu thập những cái kia muốn cướp hắn đồ vật người. Lý Phàm cái kia thần kỳ hệ thống thương thành, tồn tại các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm, lợi dụng những này thần kỳ đồ vật, Lý Phàm đã đem những cái kia đánh hắn chủ ý người cha ra. Cho nên gần nhất quốc nội rất nhiều xí nghiệp đều xuất hiện các loại dung chuyền. Không phải mắt xích tài chính gãy mất, liền là tầng quản lý xảy ra vấn đề, còn có liền là tổng giám đốc xảy ra chuyện, mặc dù không có chết. Nhưng cũng bị người chỉnh vào bệnh viện, Lý Phàm làm. Những người kia an bài người đi tiếp cận Lý Phàm, buộc hắn nữ nhân, hoặc là đi công ty trộm thực nghiệm báo cáo và văn kiện những thứ này. Sau đó hắn tức giận, đem những này người toàn bộ bắt tới chỉnh. Nha, nghe được những này, đường quả cũng không có ngoài ý muốn. Cũng khác biệt tính, trước vẩy người vì tiện, biết rất rõ ràng Lý Phàm bất thường. Còn là muốn lòng tham đi đoạt hắn đồ vật. Còn động đến hắn nữ nhân. Không đem tiểu tử này bức tài năng điên cuồng quá. Lần này không có chết. Lần tiếp theo liền không nhất định. Hệ thống quan sát đến đường quả sắc mặt. Phát hiện nàng căn bản không thèm để ý những này. Nếu như hắn có đầu lưỡi lời nói. Đặc biệt muốn ói phun một cái. Xem ra túc chủ đại đại cũng không có nghĩ tới. Đi giúp những cái kia bị chỉnh người. Dù cho ta nhặt đồ bỏ đi, đều là nhặt tinh phẩm. Chân chính rác rưởi ta là sẽ không nhặt. Ta thật không phải thu phá lạn. Hệ thống im lặng rất. Được thôi, gần nhất Lý Phàm làm việc càng ngày càng phách lối. Phó ngôn chi an vị tại đường quả bên cạnh. Mặc dù cả hai còn là cách nhất định khoảng cách. Các phương đều phái người đi thăm dò hắn. Không ai nhô ra hữu dụng tin tức. Phù Tăng Quốc còn phái một cái nữ sát thủ. Dự định lấy nữ sắc dụ hoặc Lý Phàm mắc câu. Không nghĩ tới cái kia nữ sát thủ thành hắn nữ nhân. Nói đến đây cái thời điểm. Phó ngôn chi thần sắc có chút không được tự nhiên. Cùng quyển sách kia bên trong đồng dạng. Mặc dù hiện nay tình huống. Có đường quả nhúng tay. Rất nhiều kịch bản đều đang thay đổi. Nhưng Phàm là đường quả không có nhúng tay địa phương. Kịch bản còn là giống như lúc đầu. Nguyên bản giết Lý Phàm Phù Tăng nữ sát thủ vẫn như cũ bị hắn chế phục. Còn cam tâm tình nguyện thành hắn nữ nhân. Hiện nay liền bị hắn giấu ở trong biệt thự. Phía trước Lý Phàm làm một chút sự tình. Khiến cho rất nhiều xí nghiệp xuất hiện dung chuyển. Hắn hành vi đã cho xã hội này tạo thành ảnh hưởng. Nếu là lại không có giải quyết biện pháp. Phía trên có thể sẽ áp dụng cưỡng chế phương thức ước thúc hắn. Bọn hắn ước thúc đến rồi sao? Đường quả cười hỏi. Cách chương.